Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa vào sự cẩn thận và làm việc vững vàng qua từng năm, cuối cùng đã nhận được sự tin tưởng của Tây Môn. Ta kiếm được ít thuốc nổ, ngươi tìm cơ hội dừng xe cho ta nổ chết tên tiểu nhân Tây Môn vô tình vô nghĩa kia đó là Liễu Tiên Khai. Đây là tin tức thứ nhất. Chiêu Quân Ca chết là vì Tây Môn bán đứng, hơn nữa hắn dự định rút khỏi Giá Thế Đường. Về phần tại sao hắn có thể an toàn rút lui khỏi Giá Thế Đường, đó là vì hắn và Tây Thi Trương Ức Khổ đã đạt thành điều kiện hợp tác nhờ cái chết của Chiêu Quân Liễu Tiên Khai. Trước đêm nay, Trương Quế Lâm đã nhận được tổng cộng 3 tin tức từ 3 người. Thậm chí đối phương còn đỏ mắt đưa ra một ý tưởng máu lạnh. Tây Môn và Liễu Tiên Khai có một điểm khác biệt lớn nhất, đó là Liễu Tiên Khai trọng tình, mà Tây Môn trọng lợi. Mặc dù Tây Môn đối xử với thuộc hạ hào phóng không kém gì Liễu Tiên Khai, nhưng trong lòng Trương Quế Lâm vĩnh viễn chỉ có một đại ca. Tiên Khai ca chưa chết, tất cả những gì ngươi biết đều là hỏa mù đánh lạc hướng Tây Môn và Trương Ức Khổ. Nếu ngươi còn nhớ Tiên Khai ca đã dùng máu cứu mạng ngươi, đêm nay Tây Môn thật sự rút khỏi Giá Thế Đường thì ngươi hãy lái xe đến địa điểm này. Nghe nói trong các di sản sau khi Chiêu Quân ca chết, hắn để lại cho ngươi một căn nhà, nhưng đã bị Trương Ức Khổ chiếm rồi. Hơn nữa Tây Môn cũng đồng ý bây giờ để rút khỏi Giá Thế Đường, hắn không còn quan tâm đến lợi ích của các huynh đệ nữa. Tin tức thứ hai càng làm cho một hán tử ngu trung tận xương như Trương Quế Lâm đỏ mắt. Ban đầu khi nhận được tin tức này, Trương Quế Lâm không tin, nhưng đối phương là lão nhân của Giá Thế Đường, còn là người Chiêu Quân ca rất tin tưởng, điều này khiến hắn rơi vào hoang mang. Tây Môn ngồi ở hàng ghế sau không biết trong lòng tài xế của mình đã nổi sóng to gió lớn từ lâu. Lúc này mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào những chiếc xe ở hai bên đường thoạt nhìn bình thường nhưng che giấu sát cơ. Đây là tin tức thứ ba hắn nhận được. Ba cái tin tức có chỗ giống nhau, cũng có chỗ mâu thuẫn. Quan trọng nhất là người báo tin cho hắn là lão nhân của Giá Thế Đường, hơn nữa thường ngày đối phương và hắn có giao tình sinh tử. Chiêu Quân ca chờ ngươi ở đó, đừng để hắn thất vọng. Quá nhiều người muốn giết hắn, hắn không thể xác định được đối phương sẽ chọn cách nào, nơi nào để tấn công hắn. Ngay lúc trong đầu Tây Môn nảy ra ý nghĩ này, hắn nhìn thấy chiếc xe Việt giả bên trái bỗng nhiên đánh vô lăng đâm mạnh vào xe Mercedes màu đen phía sau mình. Tốc độ của đoàn xe không chậm, nhanh chóng hùng hổ chạy qua mấy khu có thế lực lớn nhất của Bạch Tướng Nhân. Tình hình trên đường càng lúc càng chuyển biến tốt, rốt cuộc Tây Môn cũng yên tâm hơn. Trên mỗi chiếc xe đều có nhân viên an ninh được hắn dày công đào tạo. Không nói tới lực lượng an ninh trên đảo Thái Dương, chỉ riêng đoàn xe đón hắn trở về đã có tới 17 chiếc. Nhất là chiếc xe Hummer H1 mà hắn đang ngồi, hai bên trái phải đầu được sắp xếp một hàng xe Việt giả. Hay là mình cả nghĩ? Để an toàn trở lại đảo Thái Dương, lần này gần như Tây Môn đã điều động tất cả lực lượng có thể điều động. Rầm. Hai chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đâm vào nhau, lập tức quay cuồng. Thậm chí Tây Môn còn nhìn thấy lửa bốc lên. Mà lúc này, chiếc xe Hummer H1 hắn đang ngồi cũng phát ra âm thanh đỉnh tai nhức óc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tây Môn, nó lao lên một ngã rẽ hoàn toàn không nằm trên tuyến đường phải đi. Không ngờ ngươi cũng có vấn đề. Tây Môn nhìn Trương Quế Lâm ngồi trong buồng lái, mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Hắn sờ tay vào hông, giọng điệu lạnh lùng. Ta không có vấn đề. Là ngươi có lỗi với Chiêu Quân ca. Trương Quế Lâm là dân giang hồ coi nghĩa khí là ý nghĩa cuộc đời, Tây Môn nói ra câu này là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Hắn càng ra sức đạp chân ga, cổ nổi gân xanh, gào lên phản bác, Chiêu Quân ca chưa chết, hắn muốn ta đưa ngươi đi gặp hắn, ngươi phải cho hắn một lời giải thích. Xe tăng tốc đột ngột, tốc độ đã lên đến hơn 160 km một giờ. Hiển nhiên Trương Quế Lâm rất thông minh, hắn biết rõ chỉ có tốc độ điên cuồng này thì Tây Môn mới không tùy tiện ra tay giết mình. Chưa chắc Tây Môn không dám cá chết lưới rách, nhưng đừng quên trên xe vẫn còn một người. Một nhân vật quan trọng nhất từ khi Tây Môn lặng lẽ gây dựng tập đoàn Mỹ Nghiệp đến khi cuộc khởi. Quân sư Chu Thúc Ninh ban đúng là Tây Môn chết thì tập đoàn Mỹ Nghiệp sẽ sụp đổ. Nhưng nếu Chu Thúc xảy ra chuyện thì cả tập đoàn Mỹ Nghiệp cũng gặp phải đả kích trí mạng. Huống chỉ từ hình thức chung sống giữa Tây Môn và Chu Thúc trong ngày thường có thể thấy từ lâu quan hệ giữa hai người đã không còn là cấp trên cấp dưới. Chu Thúc càng giống trưởng bối và người thân của Tây Môn hơn. Chương 2796 Trương Quế Lâm đã đưa ra lựa chọn chính xác. Từ khi xe điên cuồng tăng tốc, Tây Môn liếc nhìn Chu Thúc mặt mày tái nhợt nhưng cắn răng không lên tiếng, cuối cùng hắn thở dài, không vung con dao trong tay ra. Phải biết rằng trong ba thế hệ hồng chỉ phiến gần nhất của Giá Thế Đường, Tây Môn là người duy nhất được cho là thiên tài có khả năng luyện thành nhị thập tứ minh nguyệt kiều. Tay trái làm thơ, tay phải vung dao. Kỹ năng chém đứt 24 ngọn nến mà không bị thương được giá thế Đường gọi là nhị thập tứ minh nguyệt kiều. Mặc dù Tây Môn chưa luyện thành công, nhưng với trình độ trong nhiều năm chơi dao, hắn cắt đứt cổ Trương Quế Lâm tuyệt đối không phải chuyện khó. Tiếc là Tây Môn biết rõ xương cốt của Chu Thúc tuyệt đối không chịu được tai nạn xe ở tốc độ cao. Liễu Tiên Khai đã chết, hắn không thể sống lại, tin tức ngươi nhận được là giả. Tây Môn híp mắt, giọng điệu âm trầm, ngươi muốn báo thù cho hắn thì phải đi tìm Tô Bình Nam, chứ không phải ta một ông chủ đã nuôi ngươi nhiều năm, chưa từng có lỗi với ngươi. Hà Thúc báo tin cho ta, hắn sẽ không lừa ta. Căn cứ vào biểu cảm và lời nói của Trương Quế Lâm, rõ ràng là người này đã bị tẩy não, chứ không phải là tham dự vào hành động vây giết mình. Nói cách khác, người này không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hà Lão Tam. Hiện tại có thể xác định đêm nay có ba người ra tay đối phó mình. Hắn nhanh chóng động não, chỉ trong một thời gian ngắn đã phân tích được cục diện trước mắt. Xe đã lên đường Đại Dân, rẽ vào một con đường không biết tên. Sau khi nghe thấy cái tên này, Tây Môn bình tĩnh lại. Người thứ nhất là tài xế của mình Trương Quế Lâm. Trương Quế Lâm ra sức đạp chân ga. Hắn biết rõ vụ tai nạn xe lúc nãy không thể ngăn những chiếc xe khác quá lâu, một khi những người đó đuổi theo ép mình dừng lại, kết cục chỉ có một con đường chết. Thường Nguyên là một trong những đội trưởng đội an ninh của công ty Mỹ Nghiệp. Người này không có quá nhiều vướng mắc với thế lực của Giá Thế Đường, có lẽ hắn đã bị mua chuộc hoặc bị ép nên mới làm ra hành động tông xe. Người thứ hai là tài xế Thường Nguyên lái chiếc xe Việt Giả tông vào đoàn xe. Các nhân viên an ninh khác do mình đào tạo trên chiếc xe kia có vấn đề hay không, hiện tại không thể phán đoán. Người thứ ba là Hà Lão Tam trong lời nói của Trương Quế Lâm. Từ điểm này có thể thấy phía sau tên này chắc hẳn không có ai xúi dục, hắn chỉ là một kẻ ngốc bị lừa vì cái chết của Liễu Tiên Khai mà thôi. Phải biết rằng người bình thường không thể nào có thủ đoạn khiến một người bằng lòng chui đầu vào chỗ chất. Có thể khiến một người trả giá bằng tính mạng thì khả năng dùng lợi ích mua chuộc không cao, có lẽ bị ép phải tông xe mới là nguyên nhân thật sự. Kẻ sai khiến phía sau là ai? Nhưng sau khi tông xe, chắc chắn Thường Nguyên không thể chạy thoát, đám vệ sĩ của mình nhất định sẽ lấy mạng hắn. Trần Lưu Ly. Nói cách khác, khả năng người này báo thù cho Liễu Tiên Khai gần như bằng không. Còn nữa, tại sao Hà Lão Tam phải lừa Trương Quế Lâm để đối phó mình? Phân tích từ điểm này thì động cơ của Trần Lưu Ly lớn hơn Tô Bình Nam. Nếu muốn giết mình thì Thường Nguyên có rất nhiều cơ hội, nhưng đối phương lại chọn ra tay sau khi mình rút khỏi Giá Thế Đường, như vậy chứng tỏ đêm nay mình lựa chọn rút khỏi giang hồ mới là nguyên nhân kẻ đứng sau sử dụng quân cờ này. Hà Lão Tam là lão nhân của Giá Thế Đường, mà quan hệ với Liễu Tiên Khai không tốt. Dù sao rất nhiều năm trước, Hà Lão Tam từng bị Liễu Tiên Khai chấp hành gia pháp vì khoản tiền mấy chục nghìn tệ. Có thể nói nếu không có mình bảo vệ hắn, thì có lẽ bây giờ mộ hắn đã có cao ba thước rồi. Hay là Tô Bình Nam? Tây Môn không tin năm đó Liễu Tiên Khai bắt tay với Hà Lão Tam diễn khổ nhục kế, sau đó sắp xếp Hà Lão Tam bên cạnh mình. Liễu Tiên Khai không nham hiểm như vậy, cũng không có tâm nhìn hạn hẹp như thế như vậy thì không gì ngoài lợi ích mình tách khỏi Giá Thế Đường, việc kinh doanh mà Hà Lão Tam hợp tác với mấy nguyên lão tất nhiên sẽ sáp nhập vào Giá Thế Đường một lần nữa. Bởi vì trước kia mình mặc kệ việc làm ăn của Giá Thế Đường nên đám người này mới có thể giở trò vơ vét. Một khi Trương Ức Khổ tiếp quản, thì với sự tàn nhẫn của Tây Thi, chẳng những bọn hắn phải nhổ ra số tiền đã nuốt trong quá khứ, mà còn có thể bị thanh trừng vì lý do này. Nói cách khác, đêm nay còn có phe trung lập muốn giết mình. Thậm chí rất có khả năng lợi ích sẽ thúc đẩy các nguyên lão phe trung lập và Bạch Tướng Nhân bắt tay hợp tác. Vậy Tô Bình Nam có tham dự trong đó không? Có khả năng. Tập đoàn Cẩm Tú làm việc ngang ngược tàn nhẫn. Giả Tâm nuốt hết việc làm ăn của Giá Thế Đường trong vòng Quảng Đông của Tiểu Hồng Bào đã rõ rành rành. Đối phó với một Giá Thế Đường chia năm xẻ bảy, không cần nói cũng biết việc này có lợi với tập đoàn Cẩm Tú như thế nào. Đối với tập đoàn Cẩm Tú mà nói, Trương Ức Khổ hoàn toàn nắm giữ Giá Thế Đường không phải là chuyện tốt. Xem ra mọi người đều muốn ta chết. Tây Môn lẩm bẩm. Tây Môn thích Cổ Phong, thật sự là Giả Tâm không lớn, hắn thích cuộc sống nhàn nhã êm đềm hơn. Nhưng không có nghĩa là đệ nhất tu hoa không có sự hung hãn và tàn nhẫn. Động tĩnh lớn như vậy, Tây Môn biết thứ đang chờ đợi mình chắc chắn là cục diện chết chóc. Trong cục diện này, Chu Thúc không có khả năng sống sót. Ngay cả đồ ngốc Trương Quế Lâm đang ra sức đạp chân ga lao đi vung vút trong bóng tối cũng chỉ có kết cục bị diệt khẩu. Tây Môn híp mắt quan sát tình hình đường xá. Nếu hắn nhớ không nhầm, cứ tiếp tục chạy với tốc độ 200 km/h, hiện tại thì một phút nữa xe sẽ chạy qua một đoạn đường đất, cũng chỉ có lật xe ở chỗ đó thì cơ hội sống sót của Chu Thúc mới lớn nhất. Chương 2797 Chu Thúc, giang hồ không có đường về, trước đây ta nghĩ câu này chỉ là đánh rắm, nhưng bây giờ bọn hắn không chịu cho ra rút khỏi, vậy thì ta sẽ chơi với bọn hắn. Mỗi người có số mệnh riêng, những năm qua cảm ơn ngươi. Tây Môn nở nụ cười dữ tợn rồi đột nhiên vung dao. Con dao vung lên trong tay Tây Môn, vẽ ra một con rắn bạc, sau đó rạch lên cổ Trương Quế Lâm. Một giây sau, chiếc xe đang lao băng băng trên mặt đường bỗng lộn ngược văng ra ngoài. Con thỏ cáu lên cũng cắn người, huống chỉ là tu hoa Tây Môn. 12 năm qua đi, Tây Môn vẫn vung ra một dao mà tất cả thành viên Giá Thế Đường đều cho rằng sẽ không có thêm một ai luyện thành. Hán tử đang khom người lập tức ngã xuống đất. Nếu nhìn từ trên trời xuống, chiếc Hummer H1 phát điên giống như con ngựa hoang bị hoảng sợ chợt lao ra khỏi con đường mà không hề giảm tốc, để lại vết bánh xe hình chữ S trên mặt đường, cuối cùng bay lên rất cao trên một đống cỏ dại rồi rơi xuống đất. Trong bóng đêm, 4-5 hán tử nhảy xuống xe, sau đó cẩn thận đi về phía chiếc xe Hummer H1 đang bốc cháy. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong tay các hán tử đều cầm một khẩu súng Remington. Mấy phút sau, một chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại bên đường. Bốn bề yên tĩnh. Khi một trong mấy hán tử này không người đi tới xác định xem có ai may mắn sống sót trong vụ tai nạn xe này hay không, một bóng đen bỗng nhảy ra như báo săn. Nhị thập tứ Minh Nguyệt Kiều. Hắn mặc áo chống đạn. Mấy hán tử còn lại lập tức nổ súng, tiếng súng chát chúa vang lên giữa nơi hoang vu vắng lặng. Trong tiếng súng, bóng người màu đen kia linh hoạt như một con báo, lộn nhào mấy vòng đã xông đến trước mặt mấy hán tử nổ súng. Thằng! Thằng thằng! Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Mấy phút sau, tất cả mọi người đều ngã trên đất. Trong màn đêm, ánh trăng màu bạc như tấm voan mỏng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một bóng người trong số đó giấy dụa bò dậy, sau đó đi về phía chiếc xe Việt giả đổ ở ven đường, còn chưa tắt máy kia. Một hán tử còn chưa nói xong đã bịt chặt yết hầu, còn bóng người màu đen kia thì lập tức cướp súng trong tay đối phương, bóp cò bắn những người khác. Bánh răng vận mệnh luôn thần kỳ. Bởi vì trong kế hoạch của tập đoàn Cẩm Tú, những tài liệu kia của Vương Kiến Xuân cũng đủ để khống chế người này, giết Tây Môn trái lại sẽ khiến những gì bọn hắn đã đầu tư trước đó thành công cốc. Không phải Tô Bình Nam mềm lòng, cũng không phải bọn hắn không nhìn thấy cơ hội. Thật sự là tập đoàn Cẩm Tú không lên bất cứ một kế hoạch nào đối phó Tây Môn. Tây Môn cho rằng ai cũng có khả năng muốn lấy mạng hắn, thậm chí tập đoàn Cẩm Tú là mắt xích chính mấu chốt nhất trong đó. Nhưng Tô Bình Nam lại thấy mình rất oan. Mà là không đáng. Có đôi khi điểm yếu trí mạng lại trở thành cọng rơm cứu mạng. Lợi bất cập hại. Tây Môn mất tích, không có ai biết hắn đã đi đâu. Rạng sáng Trang Tử Cường gọi điện cho Tô Bình Nam, chúng ta có cần từ bỏ Vương Kiến Xuân không? Bản thân người này rất hữu dụng, tiếp tục làm đi. Tô Bình Nam suy nghĩ vài phút mới nói tiếp, cái gì nên lấy thì phải lấy. Hiện tại Tây Môn nhất định sẽ trả thù. Hắn thiếu lực lượng, mà ta không ngại giúp hắn một tay. Người có biết đàm phán thế nào mới tối đại hóa lợi ích không? Nam nhân cười to đưa ra đáp án, đó là hiệp ước cầu hòa. Về phần Tây Môn đi đâu? Hắn phải tìm cho ra nội gián bên cạnh mình, a nội trường ngoại mà thôi. Hắn sẽ xuất hiện, việc chúng ta cần phải làm là lấy đồ và chờ đợi là được. Trong tứ đại mỹ nhân của Giá Thế Đường, Liễu Tiên Khai đã chết, Tây Môn mất tích. Nhưng giang hồ vẫn là giang hồ đó, thế giới vẫn là thế giới đó, tranh chấp lợi ích sẽ luôn tiếp tục, không bao giờ dừng lại. Bước vào cuối thế kỷ, thành quả cải cách mở cửa của Hạ Quốc qua nhiều năm bắt đầu dần hiện rõ. Cuộc sống của người bình thường trở nên tốt hơn. Đất nghèo mới sinh điêu dân, chỉ khi không thể sống tiếp con người mới liêu mạng. Khi Lâm Đại Ngọc đời trước bước vào Phong Mãn lâu lớn nhất Sa Điền, nơi khi xưa tập trung vô số người môi giới và dân liều mạng này đã trở thành nơi uống trà nghe hí trò chuyện của người bình thường. Gần như không còn dấu vết của giang hồ ngày xưa. Thế sự vô thường, năm tháng thăng trầm. Làm ăn hay là đến tìm thân thích? Nhân viên phục vụ nhìn Lâm Đại Ngọc mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn ngồi trong phòng bao số 1, mỉm cười đuổi khách với thái độ rất lịch sự, đây là phòng bao lớn, không mở cửa cho một người. Người mới tới à? Lâm Hiếu Sơn tức Lâm Đại Ngọc đời trước nhìn người trẻ tuổi có nét mặt ngây thơ phía đối diện, ném cho một tờ 100 tệ, ta ngồi bàn số 1. Muốn uống 3 chén nước. Đầu óc chập mạch rồi, nhưng nể tình 100 tệ này của ngươi, ta sẽ mang cho ngươi một ấm trà ngon và bánh ngọt, uống xong thì đi ngay nhé. Người trẻ tuổi hớn hở nhận 100 tệ rồi xoay người rời đi, rõ ràng là hắn không hiểu ẩn ý của Lâm Hiếu Sơn. Lâm Hiếu Sơn gật đầu. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, ông cụ tóc đã hoa râm này quan sát căn phòng bao tràn ngập hơi thở hiện đại, bỗng lưng vốn thẳng tắp bỗng cong xuống, trông có phần hiu quạnh. Lâm Hiếu Sơn nhớ rất rõ. Rất nhiều năm trước, trong phòng bao số 1 của Phong Mãn Lâu có một tấm bình phong bát tiên quá hải, đồ trang trí cũng tràn ngập dấu ấn cổ xưa. Thậm chí ông chủ hồi đó còn đắc ý giới thiệu về tấm bình phong kia. Đây là tranh chính tay Trương Đại Sư vẽ, có người trả ta 18.000 tệ nhưng ta không bán. Đây là lịch sử, cũng đại diện cho sự huy hoàng của Phong Mãn Lâu. Lời nói của ông chủ vẫn rõ mồn một, nhưng tấm bình phong đã tồn tại rất nhiều năm kia đã không còn bóng dáng. Rất nhiều thứ giống như truyền thừa của mình, cuối cùng đã bị thời gian đào thải. Chương 2798 nhân viên phục vụ trở lại rất nhanh. Đây là bánh ngọt mới ra mắt của Phong Mãn Lâu, mời ngươi nếm thử. Sau khi đặt bánh ngọt kiểu Quảng Đông và một ấm trà lên bàn, nhân viên phục vụ còn cố ý dặn dò, ăn xong thì đi sớm chút nhé, ông chủ nói không cho một người ngồi ở phòng bao này. Ta ăn xong sẽ đi ngay. Lâm Hiếu Sơn không nhắc lại câu nói của hắn, chỉ yên lặng bắt đầu ăn. Có lẽ một số chuyện đã trở thành bí mật từ lâu, một số thứ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Phong Mãn Lâu, phòng bao số 1, 3 chén nước. Vào mười mấy năm trước, mấy câu này tượng trưng cho một vụ làm ăn lớn, cũng tượng trưng cho một tổ chức cực kỳ hung hãn trên giang hồ. Không quay đầu lại. Gió thổi mưa to qua đi, dòng lũ thời đại cuốn trôi rất nhiều chuyện, hơn nữa sẽ không để lại một dấu vết nào. Hương vị không tôi, ngon hơn trước kia. Khi thấy ông cụ kỳ lạ trong phòng bao số 1 đi qua đại sảnh, nhân viên phục vụ còn chào hỏi niêm nở. Lão bá, đi thong thả. Lâm Hiếu Sơn cười ha ha gật đầu, còng lưng đi ra ngoài. Nam có Thanh Long đường Tam Thủy, Bắc có Hải Đông Thanh Hải Châu. Nhân viên phục vụ A Tân cười ha ha trả lời, vậy mà chỉ gọi 3 chén nước, ta mang bánh ngọt và trà cho hắn, mới sáng ra đã hơi 60 tệ tiền boa, đương nhiên thái độ phải tốt chứ. Giám đốc Lão Vương ngồi ở quầy ba trêu chọc nhân viên phục vụ, trước đây thằng nhóc ngươi luôn xị mặt, sao hôm nay lại niềm nở thế? Lão đầu tử kia cho ta 100 tệ đó giám đốc Vương. A Tân ơi, mặt trời mọc từ phía Tây à? Nhân viên phục vụ nói xong lại chạy ra ngoài làm việc, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của giám đốc Lão Vương đã làm việc cho Phong Mãn Lâu nhiều năm trở nên kỳ lạ. Hắn không quan tâm tới phản ứng của các thực khách đi vào nhà hàng ăn cơm, mà ngay người ngồi một mình ở đó, cho một điếu thuốc rồi im lặng rất lâu. Bỗng nhiên giám đốc Vương ngẩng phát đầu, giọng nói khàn đi. Đúng vậy, nhưng hắn đã nhanh chóng rời đi mà. Hắn đã ngồi ở phòng bao số 1 ư? Cuối cùng, hắn cầm điện thoại trên quay ba lên. Ta đã mua thuốc trị phong thấp từ Nam Dương, buổi tối sẽ mang đến cho ngươi. Chỉ thông báo theo quy củ thôi. Câu trả lời vang lên trong điện thoại có phần hiu quạnh và tang thương. Làm gì có Thanh Long đường, kẻ thì chết người thì đổi nghề, từ lâu đã không còn nữa rồi. Giờ chỉ còn một mình lão đầu tử ta, nếu ngươi không gọi điện thì ta cũng sắp quên ba chữ Thanh Long đường này rồi. Sau khi hiểu được đối phương đã hoàn toàn buông bỏ, giọng điệu của giám đốc Vương nhẹ nhõm hẳn ra. Hôm nay có người tìm Thanh Long đường các ngươi, gọi ba chén nước. Đừng có là hàng giả nữa nhé. Bây giờ cứ trở trời là đôi chân này của ta không đi nổi. Cùng lắm thì ta vào viện dưỡng lão ở, nghe nói hiện giờ chính phủ có sắp xếp cho người già neo đơn, chắc là vào đó cũng không tệ. Cứ thử trước đi, giọng điệu của giám đốc Vương hơi bùi ngùi, thời nay làm ăn chính quy mà tìm đúng đường thì còn kiếm được nhiều tiền hơn làm dân liều mạng. Trước kia ngươi nên tìm nữ nhân nào đó mà kết hôn, như vậy thì bây giờ không đến nỗi chẳng có ai chăm sóc. Cả đời giết người, có thể sống đến tuổi này đã là trời thương rồi, còn kết hôn sinh con. Bên kia yên tĩnh một lúc rồi mới đáp, có thể chết an lành trên giường đã là tổ tiên tích đức rồi, làm người không thể quá tham lam. Hai người đều bật cười. Cuộc gọi kết thúc. Tất cả tựa như chưa từng xảy ra. Sau khi ra khỏi Phong Mãn Lâu, Lâm Hiếu Sơn không rời Sa Điền ngay, mà đi dạo loanh quanh như một ông cụ về hưu đi du lịch. Sa Điền đã từng là nơi tập trung tin tức giang hồ phương Nam, Lâm Hiếu Sơn đã tới đây không ít lần, nhưng bao năm qua hắn chưa từng ngắm kỹ nơi này. Thanh Long đường vô cùng dũng mãnh đã bị sóng giang hồ cuốn trôi, mà hắn cũng đã già rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời hắn đến đây. Lâm Hiếu Sơn muốn ngắm nhìn thật kỹ nơi đã để lại cho hắn quá nhiều ký ức. Cảnh còn người mất. Rất nhiều kiến trúc trong ký ức đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chợ và quán ăn tràn ngập khói lửa. Ngay cả hiệu cầm đồ từng được ca ngợi là cái gì cũng có thể thế chấp, này cũng đã đổi thành một quán bún, Lâm Hiếu Sơn còn chạy vào đó ăn một bát bún rồi mới thong dong rời đi. Hương vị khá ngon. Khi Lâm Hiếu Sơn chép miệng đi ra ngoài đã đưa ra lời đánh giá. Công viên ngày xưa tụ tập rất nhiều kẻ lang thang và tay súng, này cũng biến thành một công trường. Nhìn bụi bay đầy trời và các loại máy móc lạnh lẽo, Lâm Hiếu Sơn nhếch miệng cười to. Đột nhiên hắn đã buông bỏ chấp niệm. Truyền thừa của Lâm Đại Ngọc không còn thì sao chứ? Học kỹ năng giết người của mình thì có thể sinh tồn trong cái xã hội thay đổi từng ngày này sao? Lâm Hiếu Sơn không nghĩ vậy. Sau khi dạo quanh một buổi sáng, Lâm Hiếu Sơn đi vào nhà ga đường dài của Sa Điền. Bán cho ta vé tàu hỏa đi Thiên Đô. Lâm Hiếu Sơn nói với người bán vé. Hắn không định quay về trạm thu mua phế phẩm đã ngừng kinh doanh của mình. Lâm Đại Ngọc đã buông bỏ chấp niệm muốn đi xem tập đoàn Cẩm Tú, xem kiêu hùng thời đại mới kia. Có một số truyền thừa không còn phù hợp với thời đại này, vậy thì hãy để chúng chấm dứt ở thế hệ của mình. Lâm Hiếu Sơn còng lưng châm một điếu thuốc lá, thư thái nhìn các hành khách hối hả. Chương 2799 Tiểu cô nương, người quyết định rồi ư? Trong tiệm xăm ở phố Ngân thành phố Thiên Đô, lão thường nhìn Chương Vịnh từ vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu tràn đầy ý khuyên nhủ, hình xăm rất dễ khiến người ta hiểu lầm, huống chi ngươi còn muốn xăm hình Địa Tạng Vương Bồ Tát trên lưng, tương lai sẽ không dễ lấy chồng đâu. Vậy thì không kết hôn. Hôm nay Chương Vịnh từ mặc chiếc váy liền sát nách màu lam nhạt, để lộ làn da trắng như tuyết. Nhất là khí chất ấm áp như em gái nhà bên càng khiến một người từng trải như Thường lão đầu có cảm giác thân thiết như nhìn cô cháu gái. Hắn không đành lòng để một nữ hài đáng yêu như vậy tương lai phải chịu ấm ức vì hình xăm trên người. Điều này vô cùng hiếm thấy. Chính vì ta làm gì cũng nghĩ cho cảm nhận của người khác nên mới đau khổ. Chương Vịnh từ giấu kỹ nỗi đau khổ của mình trong ánh mắt dịu dàng, nữ hài nói khẽ, ta sẽ không hối hận. Trong đầu Chương Vịnh từ chỉ toàn là truyền thuyết về nam nhân kia. Sau khi nàng đến Thiên Đô học tập, nàng đã hỏi thăm một số bạn học người địa phương tòa nhà kia là công ty nào. Từ đó về sau, các truyền thuyết về Tiểu Hồng Bào ngập tràn trong đầu nàng. Tuy Thường lão đầu không nhìn thấy cảm xúc đau khổ trong mắt nữ hài, nhưng hắn nhìn ra sự quyết tâm trong đôi mắt ấy. Hắn gật đầu rồi nói tiếp. Người đề xuất ý kiến cho ngươi hôm đó chính là Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy. Người mệnh cứng như hắn tất nhiên không kiêng kỵ gì. Thường lão đầu thở dài, bắt đầu lải nhải từ ý nghĩa của Địa Tạng Vương Bồ Tát đến những điều kiêng kỵ, nói tân tân tật một lượt. Có điều lão đầu tử nảy lòng yêu thương này không nhận ra nữ hài gật đầu lia lịa, vẻ mặt chăm chú kia thật ra đã thất tha từ lâu. Chương Vịnh từ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngươi là một tiểu cô nương. Ta vẫn phải nói một chút về những điều kiêng kỵ liên quan đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam nhân kia chính là Tiểu Hồng Bào, là Tô Bình Nam. Người đã quyết định thì ok. Đã hiểu chưa? Vẫn muốn xăm thì gật đầu. Dù sao Trị An Thiên Đô rất tốt, nàng sống ở đây lâu như vậy mà không thấy nhiều sự kiện bạo lực hay đe dọa liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú. Cho tới hôm nay gắn cái tên trong truyền thuyết đó và khí thế kinh người kia lại với nhau. Nữ hài mới phát hiện thật sự có người sống kỳ cục như vậy. Trước giờ nàng không tin những lời đồn kia. Nếu nói tiểu cô nương ngọt ngào xinh đẹp Chương Vịnh từ quyết định xăm hình khiến Thường lão đầu cảm thấy kinh ngạc, thì sau khi nữ hài yêu cầu không dùng thuốc gây tê giống Tô Bình Nam, Thường lão đầu thật sự không tin vào tai mình. Nữ hài gật đầu. Khi làn da lưng trắng trẻo và nhẫn nhụi của Chương Vịnh từ được xăm mũi đầu tiên, một lão đầu tử lưng còng đã ra khỏi nhà ga Thiên Đô. Thường lão đầu đã lải nhải xong. Hắn bưng cốc trà đặt lên uống mấy ngụm rồi nhìn Chương Vịnh từ vẻ mặt chăm chú. Cô nhóc à, đau lắm đấy, người không chịu nổi đâu. Đó là có đôi khi nàng rất hưởng thụ nỗi đau đớn. Trong lúc Chương Vịnh từ nói câu này, ánh mắt mất tự nhiên liếc xuống cổ tay nhỏ nhắn. Không, ta giỏi chịu đau nhất đấy. Dường như trước mắt lại hiện ra vẻ mặt bình tĩnh và tấm lưng đầy máu của Tô Bình Nam, lão đầu tử bất giác rùng mình. Từ sau khi mắc chứng trầm cảm, không biết bao nhiêu lần nàng đã dùng phương thức tự ngược đãi bản thân mới có thể vượt qua vô số đêm dài, dẫn đến hiện tại nàng có tâm lý biến thái. Thường lão đầu lắc đầu ngoài ngoài, con cọp kia xương cứng không giống con người, hắn có thể chịu được chứ ngươi thì không. Không ngờ ngươi lại học theo tên điên kia, có lẽ Thường lão đầu đã nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt nữ hài, vì vậy hắn không cố khuyên nhủ nữa, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi không chịu nổi, làm hỏng thành quả xăm của ta thì đừng trách ta. Ít nhiều gì lão đầu tử cũng có tính nết của bậc đại sư. Hắn không dám nổi cáu với Tô Bình Nam, nhưng chẳng cần kiềm chế trước mặt Chương Vịnh Từ. Tuy nhiên trong mắt Chương Vịnh Từ đã hạ quyết tâm, dáng vẻ của hắn không có lực sát thương lớn. Vâng. Chương Vịnh Từ cười hiếp mắt gật đầu. Mấy phút sau, kim đâm vào da thịt, máu tươi rỉ ra và tấm lưng trắng như tuyết của nữ hài tạo thành bức tranh đẹp đẽ mà yêu di. Tô Bình Nam không biết có người học theo mình không gây tê, sáng nay hắn vẫn rất bận rộn. Thật ra hiện tại hầu hết việc kinh doanh ngoài sáng của tập đoàn Cẩm Tú đều đã vào quỹ đạo, hơn nữa qua mấy năm liên tục trả lương cao thuê người về làm việc, các cán bộ tầng trung xuất sắc đã lấp đầy cơ cấu của Cẩm Tú một cách hoàn mỹ. Vả lại Tô Định Bắc đã dần trưởng thành, thật ra rất nhiều việc của tập đoàn Cẩm Tú chỉ cần Tô Bình Nam ký tên cũng có thể giải quyết phần lớn công việc. Nói cách khác, Tô Bình Nam không cần bận rộn như vậy. Tiếc là nam nhân muốn rất nhiều thứ, các phương diện của tập đoàn Cẩm Tú vẫn bão táp mưa sa, vì vậy Tô Bình Nam vẫn phải đích thân xử lý rất nhiều việc. Rất kiểu cách, nhưng cũng rất thực tế. Nhiều tiền quá cũng không phải chuyện tốt gì. Chuyện bảo vệ môi trường bên Côn Thành giải quyết thế nào rồi? Gần đây bất động sản Cẩm Tú phát triển không tệ ở Thiên Nam, nhưng trong lúc tình thế phát triển tốt, các tài liệu về tình hình tiến triển không suôn sẻ của mảnh đất ở Côn Thành trong đống báo cáo lập tức trở nên chướng mắt. Ta đã tiến hành trao đổi, bởi vì đây là dự án quan trọng nên không sử dụng thủ đoạn khác. Nhưng các nhà bảo vệ môi trường đều là những kẻ đầu óc có vấn đề, vì vậy chúng ta đã chuẩn bị phương án 2. Tuy nhiên, do mảnh đất được chọn thuộc về mấy địa đầu xà ở Côn Thành, nên ý kiến của ta là mọi người hợp tác cùng có lợi. Người phụ trách mảng bất động sản ở Côn Thành họ Trần, ngày thường hắn cũng là nhân vật cường thế trong mắt người khác, nhưng lúc này hắn lại sợ hãi như chim cút gặp khắc tinh. Chương 2800 dự án này có lợi nhuận quá lớn, có phải ai đó nảy sinh ý đồ không? Tô Bình Nam không so đo với dáng vẻ sợ hãi của đối phương. Từ sau khi giao hết công việc cho Tô Định Bắc, hắn hiếm khi xuất hiện trước mặt cán bộ tầng trung, dần dà hình tượng của hắn có vẻ thần bí, cộng thêm đủ loại tin đồn hỗn tạp, dẫn đến không có mấy cán bộ tầng trung của tập đoàn Cẩm Tú vẫn giữ được bình tĩnh trước mặt hắn. Chắc là không có. Người phụ trách họ Trần trả lời, ta đã điều tra nhưng không phát hiện ra vấn đề. Chỉ là trùng hợp thôi. Tô Bình Nam gật đầu, mắt nhìn thẳng vào đối phương cứ như trên mặt giám đốc Trần mọc ra một bông hoa. Trước đây giám đốc Trần rất thích đọc sách. Hắn đã quên tên sách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi, nhưng vẫn nhớ rõ một câu trong sách. Người rất háo sắc, hơn nữa hộp đêm ở Côn Thành không tệ, cho nên ngươi chơi tới bến. Mặc dù ngươi đã tiến hành điều tra, nhưng chỉ ghé thăm một số nhân vật theo quy trình của công ty mà thôi. Hiện tại cảm giác người đứng đầu tập đoàn Tô Bình Nam nhìn hắn giống hệt miêu tả trong sách. Tô Bình Nam ra hiệu cho Ôn Uyển bên cạnh rót một tách trà xanh cho đối phương rồi mới nói tiếp. Ở Côn Thành ngươi tham dự 31 bữa tiệc, cho dù tinh thần không còn tỉnh táo thì miệng vẫn kín, đây là ưu điểm. Ngươi làm việc cẩn thận, không tham công làm liều, đề nghị hợp tác cùng có lợi cũng không nhận lợi ích từ người khác. Ta biết hết những chuyện này. Hắn thấy đôi mắt Tô Bình Nam giống như kền kênh phát hiện ra thịt thối, cái nhìn đăm đăm như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Vào lúc hắn sắp sụp đổ, Tô Bình Nam lên tiếng. Ngay lúc giám đốc Trần tưởng rằng mình có thể thở dài nhẹ nhõm, giọng điệu của Tô Bình Nam bỗng trở nên sắc bén. Khi hắn nhìn ta, cả người ta bỗng lạnh run, giống như bị thú dữ theo dõi, hai chân bất giác run lẩy bẩy. Hơn nữa ta có ảo giác dường như một giây sau hắn sẽ nhào lên như báo săn, xé nát ta. Người tố cáo vấn đề bảo vệ môi trường tên là Tống Tường Quân. Theo quỹ đạo cuộc sống mấy năm trước của hắn, hẳn là hiện tại hắn đang bảo vệ lũ nhạn chết tiệt ở Hồ Thanh Hải, chứ không phải dẫn theo lũ điên đi dơ biển kháng nghị trên mảnh đất mà chúng ta thu mua, lại càng không có tâm trạng viết thư gửi tới chuyên gia bảo vệ động vật ở Thịnh Kinh. Nói rồi nam nhân ném một tập tài liệu đến trước mặt giám đốc Trần đang bưng tách trà xanh. Đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Tài liệu rơi tứ tung dưới chân giám đốc Trần. Giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam tự như tiếng sấm dội bên tai giám đốc Trần, điểm này ngươi làm rất tệ, bởi vì ngươi cho rằng bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú đủ để giải quyết mọi vấn đề ở Thiên Nam. Có muốn xem tập tài liệu này không? Hắn là người Thiên Đô bản địa, tất nhiên đủ hiểu Tô Bình Nam. Tô Bình Nam xua tay, bởi vì ngươi không gian dối, kín miệng, cũng có chút công lao. Cho nên lần này ta bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu có lần sau thì ngươi cút khỏi Cẩm Tú cho ta. Giám đốc Trần còn chưa đặt tách trà trong tay xuống đã run rẩy quỳ xuống. Ta thuê ngươi, ngươi phải làm việc mang đến lợi ích cho tập đoàn Cẩm Tú. Tuy Tô Bình Nam không nổi giận, nhưng những tin đồn hiện ra trong đầu cũng đủ dọa hắn sợ vỡ mật. Sếp lớn khó làm. Ôn Nguyễn rón rén đi ra ngoài, ngay cả Văn Tiểu Địch phụ trách báo cáo công việc cũng không còn sự năng động thường ngày, chỉ nhanh chóng báo cáo xong rồi ra khỏi văn phòng. Từ đầu đến cuối Tô Bình Nam không nổi giận, nhưng sau khi Giám đốc Trân đã sợ mất mật rời đi, bầu không khí trong văn phòng vẫn cực kỳ áp lực. Ngươi phải giải quyết xong tất cả trong vòng 3 ngày. Giống như thường ngày, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Tô Bình Nam. Trên đời này không có sự trùng hợp, ta muốn biết người tên Tống Tường Quân kia rốt cuộc lấy được tin tức từ đâu. Bắt tay điều tra từ mọi chi tiết, ta muốn biết toàn bộ thông tin về hắn. Tô Bình Nam châm xì gà, đi tới trước cửa sổ sát sàn lớn, khung cảnh thiên đô bên dưới vẫn cực kỳ huyền náo. Thật ra từ đầu đến cuối Tô Bình Nam toàn diễn kịch. Thậm chí ngay cả việc gặp Giám đốc Trần cũng là vì trong tài liệu tổng hợp được gửi đến hôm nay, biểu hiện trong công việc của vị cán bộ tân trung này bị Tô Định bắt khoanh tròn bằng bút đỏ mà thôi. Ký hiệu này tượng trưng cho người cần cảnh cáo. Hiện nay tập đoàn Cẩm Tú đã giống như một đế quốc. Mà trong đế quốc của mình, Tô Bình Nam chỉ cần làm một việc duy nhất. Giữ quyền uy của mình. Thần bí, ít lộ diện là một biện pháp. Mà thỉnh thoảng nổi giận để thể hiện mình đang khống chế tất cả cũng là một biện pháp. Chỉ có điều hiện giờ Tô Bình Nam không biết rằng trong tương lai không xa, nhờ hành động này mà hắn sẽ phát hiện hóa ra có kẻ mưu đồ khiêu chiến tập đoàn Cẩm Tú. Đây là lần đầu tiên Lâm Hiếu Sơn đến Thiên Đô. Mặc dù câu nói Nam có Thiên Đô, Bắc có Thẩm Thành đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng nhiều năm trước nền kinh tế trì trệ và tài nguyên khoáng sản nghèo nàn của Thiên Đô dẫn đến nơi này không có sức hấp dẫn lớn đối với dân giang hồ. Thế lực bản địa cùng hung cực ác, tất nhiên người vùng khác không muốn xông vào đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Nhưng những năm qua, Thiên Đô được kiến thiết khá tốt. Bất kể là xanh hóa hay là hiện đại hóa đều áp đảo Thẩm Thành, điều này làm cho Lâm Hiếu Sơn ít nhiều gì cũng hơi bất ngờ. Vốn dĩ trong nhận thức của hắn, Thiên Nam có thể sinh ra nhân vật như Tiểu Hồng Bào chắc hẳn là một nơi tài nguyên tập trung cao độ và trị an hỗn loạn. Nhưng từ mức độ bình yên và phồn hoa ở nhà ga có thể thấy phán đoán của hắn không chính xác. Chương 2801 muốn nghe ngóng tin tức tất nhiên phải chọn nơi hỗn tạp nhất. Lâm Hiếu Sơn ra khỏi nhà ga, suy nghĩ rất lâu. Hắn chọn điểm dừng chân của mình là một quán trọ nhỏ ở gần bến xe đường dài. Thời buổi này, ở bất kỳ thành phố nào, có thể nói bến xe đường dài là nơi phức tạp nhất. Có lẽ đối với người bình thường, những chỗ này hơi nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Đại Ngọc đời trước thì lại chẳng là gì. Mặc dù lưng Lâm Hiếu Sơn đã còng, tóc mai đã bạc, nhưng hắn vẫn cho rằng trong phạm vi 5 mét, nếu một chọi một không dùng súng thì không có ai là đối thủ của mình. Khoảng cách từ bến xe đường dài số 2 khu Bắc đến phố Ngân chỉ có một con đường ngắn. Chương Vịnh Từ đã hoàn thành ngày đầu tiên xăm hình, bản thân nàng cũng không biết tại sao trước khi về trường mình lại muốn đến bến xe này, nơi ngày thường nàng không dám nán lại thêm mấy giây. Dù sao hiện tại cũng là niên đại cực kỳ giả tính, bất kỳ một người trẻ tuổi nào sinh cùng thời với Chương Vịnh Từ đều từng nghe thấy rất nhiều sự kiện bạo lực diễn ra ở bến xe đường dài. Có trứng gà, đậu phụ và cả thịt viên, ngươi chọn gì? Nhưng có lẽ là do dạo này xem nhiều phim bạo lực, nên nữ hài đã miễn dịch rồi. Nữ hài lại bị mất ngủ 2 ngày liên tục, lúc này thoạt nhìn nàng đang lơ đãng đi dạo ở nơi hỗn tạp này, nhưng thật ra trong lòng chưa chắc không mong chờ được tận mắt chứng kiến sự kiện bạo lực. 3 lạng hay là nửa cân? Cho đến khi nữ hài đầu óc choáng váng đi vào một quán bún vỉa hè ngồi xuống, nàng mới tỉnh táo lại. Hiển nhiên Chương Vịnh Từ vẫn còn quá non nớt. Mặc dù nàng đã dốc hết can đảm lựa chọn đi lung tung ở nơi này vào 3 ngày, nhưng nàng đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của các bà cô chèo kéo khách trong các quán ăn và nhà trọ ven đường. Một nhân viên phục vụ niềm nở đứng trước mặt nữ hài, bún có thêm cay không? Mà đối với gái ngoan Chương Vịnh Từ, né tránh nơi này là lựa chọn tốt nhất. Lâm Đại Ngọc đã già thật rồi. Nếu là trước đây, với tính tình lạnh lùng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với một nữ hài xa lạ. Nhưng bây giờ hắn đã buông bỏ tất cả, thấy Chương Vịnh Từ luống cuống, hắn không nhịn được nở nụ cười. Mềm lòng thì dễ chịu thiệt, ta đã so sánh giá cả, người phải trả đắt hơn chỗ khác ít nhất 2 tệ. Sau khi Chương Vịnh Từ thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự nhiệt tình khó đỡ, Lâm Hiếu Sơn ngồi phía đối diện nữ hài cười tủm tỉm lên tiếng. Nữ hài dễ xấu hổ, dưới thế tấn công bằng lời nói của nhân viên phục vụ, cuối cùng nàng lơ ngơ tốn 14 tệ gọi một bát bún, còn lơ ngơ gọi 2 món ăn. Ta chán quá, không biết làm gì nên chạy tới đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sinh viên, sao lại đến nơi này? Lâm Hiếu Sơn tiếp tục cười ha ha hỏi. Cảm ơn lão bá, trước giờ ta không giỏi từ chối người khác. Chương Vịnh Từ nhìn ông cụ mái tóc hoa râm trước mặt, rất lễ phép nói cảm ơn. nữ hài không biết ông lão trước mặt lại là một hung thần khét tiếng trong giang hồ. Chương Vịnh Từ cực kỳ nhạy cảm, cho nên nàng cảm nhận được thiện ý của ông cụ này, vì vậy không nhịn được nói đùa, chắc là vì ta và lão bá có duyên, ta sẽ thanh toán tiền bún cho ngươi. Do ngồi đối diện nên hắn nhích sang phải. Nếu dựa theo quỹ tích diễn biến của chuyện này, hai bên chỉ tình cờ ngồi chung, sau đó ăn bún xong, nói chuyện vài câu rồi sẽ đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại. Lâm Hiếu Sơn mỉm cười đáp. Thế thì không cần, lão đầu tử ta không nợ ân tình. Nhưng mấy phút sau, Chương Vịnh Từ bỗng nhíu mày ngồi nhích sang bên trái 20cm. Mà điều khiến người ta thấy khó hiểu là mấy giây sau hành động này của Chương Vịnh Từ, Lâm Hiếu Sơn cũng bất chợt di chuyển vị trí. Trong lúc nói chuyện, nữ hài còn cố ý vỗ ngực tỏ vẻ nghĩa khí. Chương Vịnh Từ làm sổ sách tài vụ cho mấy công ty, có thể nói nàng là một tiểu phú bà. Nhưng khoảng cách di chuyển của hai bên giống hệt nhau. Một giây sau động tác của Lâm Hiếu Sơn, nhân viên phục vụ đang bưng bát bún cá nóng hổi bỗng trượt chân ngã nhào về phía hai người. Choang! Tiếng bát vỡ và nước bún nóng văng tứ tung khiến vị trí nữ hài ngồi lúc nãy biến thành một đống bừa bộn. Trực giác! Bản năng! Khi Chương Vịnh Từ hoảng loạn lau vết bẩn dính trên người, cảm xúc kinh ngạc nhanh chóng lan tỏa trong đôi mắt của Lâm Hiếu Sơn ngồi phía đối diện, vẻ mặt bình thản cũng biến thành vẻ chấn động không thể che giấu. Vì sao bao năm qua Lâm Đại Ngọc không tìm được truyền nhân cho hệ phái của mình? Hắn huấn luyện ra đám người A Quỷ có thể chất cực kỳ ưu tú, hơn nữa những người này cũng rất tự giác và nỗ lực, nhưng vì sao bọn hắn lại không thể trở thành Lâm Đại Ngọc đời tiếp theo? Là do bọn hắn không có trực giác hiếm có khó tìm mà khoa học không thể giải thích như Chương Vịnh Từ. Nói cách khác, người Lâm Hiếu Sơn tìm kiếm nhiều năm chính là Chương Vịnh Từ nữ hài rất hiền lành. Nàng không chú ý tới vẻ chấn động của lão bá, lập tức nhặt mảnh vỡ của bát bún vì sợ có người xui xẻo giảm lên. Nhìn nữ hài lau hai tay và gương mặt dính đầy dâu mỡ mà không tỏ vẻ chán ghét, Lâm Hiếu Sơn cố gắng làm cho giọng nói của mình đủ bình tĩnh. Vừa rồi sao ngươi phải kéo ghế sang chỗ khác? Dạ. Nghe thấy câu hỏi, Chương Vịnh Từ không trả lời ngay, mà kinh ngạc hỏi lại một câu, ta đã dịch ghế sao? Sau đó nữ hài mới bất giác nở nụ cười, hàng mi cong cong, may mắn mà thôi, chắc là trùng hợp. Mới vừa nãy, 10 giây trước khi nhân viên phục vụ trượt chân ngã, đột nhiên ngươi di chuyển chỗ ngồi. Lâm Hiếu Sơn gật đầu rất nghiêm túc, ngươi cho là trùng hợp, hay là ngươi hoàn toàn không nhận ra mình đã dịch ghế? Biểu cảm nghiêm túc của lão đầu tử khiến Chương Vịnh Từ có cảm giác như đối mặt với giáo viên coi thi nghiêm khắc trong kỳ thi đại học. Ta không biết, hình như đúng là vậy. Chương Vịnh Từ không biết hành động vừa rồi của mình đáng kinh ngạc cỡ nào, chỉ thờ ơ nói, ta cẩu thả lắm, thường xuyên quên mất mình đã làm một số việc. Chương 2800, hai quả thật nữ hài không nói dối. Trong quá khứ, bản năng này đã xảy ra rất nhiều lần. Lúc 4 tuổi, nàng vốn đang ngoan ngoãn chơi búp bê trên sàn nhà thì đột nhiên lại ôm búp bê đến chỗ khác. Thậm chí lúc đó ba mẹ nàng còn thấy khó hiểu tại sao con gái lại làm vậy. Một giây sau, tủ quần áo trong nhà thình lình đổ xuống. Nếu Chương Vịnh Từ không đi ra chỗ khác, thì tủ quần áo nặng trịch đó đủ lấy đi mạng sống yếu ớt của nàng. Lúc 13 tuổi, Chương Vịnh Từ cũng có hành động tương tự. Khi đang bơi cùng các bạn, tự dưng nữ hài cúi xuống. Kết quả là một cục đá văng ra vừa vặn bắn trúng đầu đứa trẻ phía đối diện Chương Vịnh Từ. Cậu bé phía đối diện lập tức chảy máu gào khóc, bấy giờ Chương Vịnh Từ mới nhận ra mình đã tránh cái gì. Đương nhiên trực giác này không phải lần nào cũng linh. Thứ nhất là hắn đã buông bỏ chấp niệm, thứ hai là tuổi Chương Vịnh Từ hơi lớn, nữ hài luyện tập các kỹ năng truyền thừa sẽ phải chịu nỗi đau đớn mà người bình thường không thể chịu được. Thứ ba là hắn không chắc mình có thể an toàn thoát thân khỏi đại bản doanh của Cẩm Tú hay không. Thú vị đấy. Chương Vịnh Từ đưa cho Lâm Hiếu Sơn bát bún vừa mới được mang lên, đồng thời lẩm bẩm một câu, lão đầu tử lại nhảy. Lão bá, ăn cơm thôi. Cuối cùng Lâm Hiếu Sơn cũng hiểu ra thế nào là đi mòn gót sắt không tìm thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra. Nhìn từ góc độ thượng đế, hôm nay là ngày thay đổi quỹ đạo cuộc đời Chương Vịnh Từ. Mặc dù Lâm Hiếu Sơn rất kích động, hơn nữa còn nảy sinh suy nghĩ nhận nữ hài làm chuyên nhân hệ phái, nhưng hắn vẫn hơi do dự. Chương Vịnh Từ dần lớn lên, nữ hài không còn tinh nghịch gần như đã lãng quên cảm giác này. Cho dù xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, thì nàng cũng cho là may mắn hoặc trùng hợp. Sự việc không lớn không nhỏ. Nhưng sau khi ăn bún xong, Lâm Hiếu Sơn vẫn dự định quan sát một thời gian. Cảnh tượng máu tanh mà Chương Vịnh Từ chờ đã lâu rốt cuộc cũng xảy ra ở cái nơi hỗn tạp này. Còn cả sự thay đổi của thời đại khiến bản lĩnh của hắn bị đào thải. dễ nhận thấy nữ hài là một sinh viên đại học có tương lai vô cùng tươi sáng, không hợp với con đường này. Vì vậy, một người luôn quả quyết như Lâm Hiếu Sơn lại trở nên cực kỳ do dự cũng là chuyện bình thường. Đánh. Thời này không phải là niên đại gọi một cuộc điện thoại là có thể bắt xe. Ở thời đại vẫn còn tràn đầy giả tính và huyết khí này, thông thường chỉ có một phương thức giải quyết mâu thuẫn. Chỉ là hai tài xế lái xe dù xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành mấy người khách đến từ nơi khác mà thôi. Đánh tới khi đối phương chịu phục, đánh tới khi đối phương sợ hãi, tất nhiên sau đó vụ làm ăn xe dù sẽ thuộc về bên thắng. Có dao trong tay, Giang Sơn vào tay. Người bị đánh cũng rất ác. Người Thiên Đô luôn bưu hãn, ba tài xế đánh người ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chưa đầy vài phút tài xế bị đánh kia đã mặc bê bết máu, thậm chí một cánh tay cong queo kỳ dị. Ba người vây đánh một người. Rõ ràng là đã bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn lảo đảo lao tới một sạp bán trái cây rồi cầm con dao bổ dưa lên. Ban đầu trận đánh này là cục diện nghiêng về một bên. Tài xế bị đánh thật sự quá ác, hắn không quan tâm có xảy ra án mạng hay không, trở tay chém nam nhân đuổi theo mình mấy nhát, sau đó lại đâm vào bụng một kẻ khác đang cố gắng chạy trốn. Vốn chỉ là hành vi đánh nhau bình thường, nhưng đến giờ đã thăng cấp thành chém giết. Người vây xem kêu la thất thanh không dứt, tiếng hít khí của không ít người đồng loạt vang lên, Chương Vịnh từ ở cách xa mười mấy mét cũng nghe rõ. Thậm chí còn có người lắm chuyện ra sức hô cố lên. Tóm lại là khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Tiểu nữ hài đừng đến gần như vậy, giờ bọn hắn đã giết đỏ mắt rồi, lỡ như tai bay và gió sang ngươi thì có hối hận cũng không kịp. Lâm Hiếu Sơn thản nhiên chắn trước người Chương Vịnh Từ. Đối với Lâm Đại Ngọc từng là chiến lược số một của Giá Thế Đường mà nói, trận đánh máu me trong mắt người bình thường này thật sự nhạt nhão, bất kể là động tác vung dao hay là tư thế đánh nhau, hắn đều thấy vụng về và chậm chạp như ốc sên. Lão bá, ngươi cũng phải cẩn thận nhé. Chương Vịnh Từ chỉ đáp lại theo phép lịch sự. Hoàn toàn không nghe lọt tai lời khuyên của Lâm Hiếu Sơn. Nữ hài len lén dịch bước, chăm chú nhìn đám hán tử máu me đầm đìa đánh nhau sóng mái, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh khiến Lâm Hiếu Sơn chấn động. Không sai, chính là bình tĩnh. Ánh mắt Lâm Hiếu Sơn không rời khỏi Chương Vịnh Từ. Lại một lần nữa nữ hài làm hắn chấn động. Lâm Hiếu Sơn là một sát thủ cao cấp, sao có thể không nhìn ra nữ hài chẳng những không hề sợ hãi, mà trái lại trong lòng rất tĩnh lặng. Tính cách tĩnh lặng trong giết chóc. Có trực giác hiếm có khó tìm. Giờ phút này Lâm Hiếu Sơn biết rằng một thân kỹ năng này của mình sẽ có người kế tục. Hắn có thể khẳng định nữ hài này tuyệt đối là sát thủ trời sinh, hơn nữa còn là người cực kỳ xuất sắc. Ông trời có mắt. Lâm Hiếu Sơn xưa nay không tin quỷ thần, nhưng lúc này hắn lại ngước nhìn bầu trời trong xanh, nhất thời nước mắt tràn mi. Xảy ra ẩu đả ác liệt như vậy ở bến xe đường dài, tốc độ cảnh sát đến hiện trường không nhanh. Ngay cả tài xế đâm hai người kia cũng dần tỉnh táo lại từ cơn phẫn nộ, mất hồn mất vía từ bỏ chống cự trước ánh mắt của mọi người. Sau khi xe cứu thương và xe cảnh sát rời đi, mọi ồn ào náo động nhanh chóng khôi phục yên bình. Chương 2803. Tai nạn ngoài ý muốn ngươi không sợ sao? Nữ hài vẫn ở lại không rời đi, nghe thấy câu này nàng mới thoát khỏi trạng thái yên tĩnh kỳ lạ. Nàng nhìn Lâm Hiếu Sơn ánh mắt nóng rực, bất giác ôm hai tay trước ngực. Lão bá, cảnh sát vẫn chưa đi xa, ngươi còn nhìn ta chầm chầm như thế thì ta sẽ gọi người đấy. Trong mắt Chương Vịnh Từ, hiện tại Lâm Hiếu Sơn cực kỳ giống một tên dê già. Lâm Hiếu Sơn cười gượng. Tạm biệt, không, chúng ta vĩnh biệt luôn là tốt nhất. Thật sự là Chương Vịnh Từ không chịu nổi ánh mắt quá nóng rực của Lâm Hiếu Sơn, bèn nhấc chân chạy. Từ bước chân hoảng hốt của nàng có thể thấy nàng không sợ cảnh tượng máu tanh, nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Hiếu Sơn dọa sợ. Ông trời chọn ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Mặc dù nguyên nhân gia đình khiến hắn mất hết thể diện ở ủy ban, nhưng khi nhắc đến Vương Kiến Xuân, rất nhiều người vẫn khen hắn chín chắn chăm chỉ, là một cán bộ tốt. Chuyển tâm mắt về Thượng Hải. Tuy đã thuộc nằm lòng câu này, nhưng hắn vẫn ép mình dùng thói quen này để khắc sâu nó vào tận xương tủy. 11 chữ này đã được Vương Kiến Xuân tô đỏ trên trang bìa trong cuốn sổ của hắn. Mỗi lần mở sổ, Vương Kiến Xuân đều cố ý dừng lại trên trang này vài giây. Người không thể nhẫn nhịn thì không làm nên việc lớn. Làm như vậy rất có hiệu quả. Lâm Hiếu Sơn nhìn bóng lưng nữ hài đi xa, lững thững bước theo. Đồng nghiệp cũng là bạn cũ đã làm việc chung nhiều năm, hắn không quan tâm đến vết bẩn dính đầy người mà ân cần hỏi về sự bất thường của Vương Kiến Xuân. Bắt đầu từ sáng sớm hắn đã hơi bực bội, thậm chí lúc ăn sáng còn thất thần làm đổ cháo trắng lên người đồng nghiệp. Lão Vương, người không sao chứ? nhưng hôm nay, Vương Kiến Xuân không thể nào tĩnh tâm được. Ít nhất là đồng nghiệp thấy câu này không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí mấy thanh niên trẻ gần đó còn nhìn Vương Kiến Xuân với ánh mắt đồng cảm. Vương Kiến Xuân xin lỗi, đồng thời đưa ra lý do. Hắn không nói dối. Không sao, chắc là do tăng ca mệt mỏi quá, ta hơi mất tập trung. Từ 8 giờ sáng hôm qua đến sáng hôm nay, suốt 24 tiếng thư ký Vương có thâm niên lâu năm này không được chập mắt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ vẻ mỏi mệt bao phủ khắp người nam nhân. Lúc đó hắn chen lên tuyến xe buýt đầu tiên như mọi hôm, lên xe trong tình trạng đầu óc mơ màng. Sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, hắn nghe thấy một giọng nói trầm thấp thình lình vang lên ở đằng sau. Sau khi trò chuyện với đồng nghiệp vài câu, Vương Kiến Xuân bưng đồ ăn sáng của mình tìm một góc khuất nhất trong căng tin ngồi xuống. Thoạt nhìn nam nhân ăn ngấu nghiến như quỷ đói đầu thai, nhưng thật ra bánh bao thịt xưa nay hắn thích nhất giờ lại chẳng khác gì sáp nến. Muốn tìm đường sống trong chỗ chết, muốn tiến thêm một bước thì Vương Kiến Xuân chỉ có một con đường duy nhất là ra sức thể hiện mình rất đau khổ. Một cái bạt tai của vợ thư ký Vương đã hoàn toàn phá hủy tôn nghiêm của nam nhân này, cũng phá hủy sự nghiệp tương lai của hắn. Vương Kiến Xuân mất hồn như vậy không phải do mỏi mệt, mà là do cuộc gặp sáng qua. Các đồng nghiệp này cho rằng Vương Kiến Xuân nỗ lực như vậy vì muốn dùng thái độ cố gắng trong công việc để bù đắp phần mất điểm trong mắt cấp trên. Thư ký Vương, ta là người Trang tiên sinh cử tới. Đừng quay đầu lại. Yên tâm đi, vị trí này được cố ý giữ lại cho ngươi, không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta. Nam nhân phía sau quát lên ngăn cản Vương Kiến Xuân muốn quay đầu nhìn. Giọng nói thông dong tiếp tục vang lên, thứ chúng ta muốn, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ta đang thu thập chỉnh sửa, chắc là nhanh thôi. Vương Kiến Xuân rất thông minh không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng trả lời, nghe nói gần đây chủ tịch Tây Môn đã xảy ra chuyện, ông chủ khá căng thẳng nên tiến độ thu thập hơi chậm. Ta đến không phải để thúc giục ngươi, mà là thông báo cho ngươi một chuyện. Người phía sau tiếp tục nói, bất kể ngươi dùng cách gì hay lấy cớ gì, bắt đầu từ bây giờ, sau khi ngươi đến ủy ban thì buổi tối không được về nhà. Không được về nhà. Vương Kiến Xuân có dự cảm bất thường. Đúng vậy. Tình nhân của vợ ngươi đã về đến Thượng Hải rồi. Nếu ngươi lấy cớ không về nhà, thì vợ ngươi sẽ hẹn gặp hắn ở chỗ cũ, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi. Vương Kiến Xuân nhìn như bình tĩnh ngồi đó, nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Hắn là một người vô cùng thông minh, tất nhiên hiểu ẩn ý của đối phương. Nữ nhân chết tiệt kia, nữ nhân đã cắm sừng hắn mà còn bắt hắn nuôi con của người khác, cuối cùng cũng sắp chết rồi. Cuối cùng cũng sắp chết rồi. Vương Kiến Xuân phải cắn chặt răng mới khiến bản thân trông không có gì bất thường. Hắn gật đầu rất khẽ, gần như không nhìn ra, chúc mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn hoàn mỹ. Dường như nam nhân phía sau cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Vương Kiến Xuân. Khi đứng dậy rời đi, hắn để lại một câu cuối cùng, chúng ta rất chuyên nghiệp. Mà ngươi chỉ cần diễn một vở kịch. Ngươi có tin không? Giọng nói của Vương Kiến Xuân lạnh lão như quỷ dữ đến từ địa ngục, từ khi biết nàng phản bội ta nhiều năm qua, không có một giây phút nào ta không muốn nàng biến mất khỏi thế gian này. Ta phải diễn thế nào? Hy vọng ngươi là diễn viên giỏi. Nam nhân xuống xe từ cửa sau, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Không để lại bất kỳ dấu vết nào, nam nhân kia không nói dối Vương Kiến Xuân, Long Đằng Tứ Hải hay nói chính xác hơn là tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối là chuyên gia tạo ra tai nạn ngoài ý muốn. Có lẽ người khác không biết trong tương lai bất động sản ở Thượng Hải sẽ có lợi nhuận lớn cỡ nào, nhưng Tô Bình Nam có kinh nghiệm ở thời không kia lại biết rõ. Vì vậy, Tô Bình Nam cho rằng việc bố trí quân cờ Vương Kiến Xuân này vô cùng quan trọng. Do đó, Long Đằng Tứ Hải đã điều động tinh nhuệ trong tinh nhuệ để tạo ra tai nạn ngoài ý muốn này. Chương 2804. Ngộ độc khí ga quả nhiên giống như mọi người phán đoán, sau khi vợ của Vương Kiến Xuân nhận được cuộc gọi từ chồng báo tăng ca, hoàng nữ sĩ vội vàng đưa con trai đến nhà ba mẹ, sau đó trang điểm và ăn mặc lồng lộn ra khỏi nhà. Nàng bắt xe. Xe chạy hơn 20 phút thì tới một khu chung cư ở phố Đông. Nữ nhân bỏ lại tiền xe rồi ung dung đi vào đơn nguyên số 4, bóng dáng của nàng xuất hiện ở phòng 502 tầng 5. Nhìn hai bóng người còn chưa kịp kéo rèm cửa sổ đã ôm chầm lấy nhau, hắn tự hút thuốc lá trên chiếc xe van cũ kỹ không biết đã đậu bao lâu lập tức hung hăng nhổ nước bọt. Đúng là cuồng nhiệt, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn mảnh mơ mơ nơ liệt. Giọng điệu của hắn tử có phần khinh bỉ. Thư ký Vương nhịn giỏi thật đấy. Một hắn tử khác cũng bật cười nói đùa một câu, thư ký Vương còn đang tăng ca nhưng trên đầu đã mọc cặp sừng dài. 35 phút sau, toàn bộ đèn đường trong khu nhà đều tắt hết. cả khu chung cư lập tức chìm vào bóng tối. Trên mặt hán tử ngồi ở buồng lái có một vết sẹo. Hắn liếc nhìn hai thuộc hạ còn đang bật cười châm chọc Vương Kiến Xuân, vào thời loạn, người như vậy tuyệt đối là kiêu hùng một phương. Hiển nhiên hán tử mặt sẹo có hy vọng rất cao. Sau khi hắn nói xong, trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. Mặc dù sau này không có khả năng cao sẽ gặp lại, nhưng vẫn phải giữ thái độ kính trọng. Người biết quy tắc của chúng ta nghiêm ngặt, đáng sợ cỡ nào mà. Chúng ta chỉ là hán tử thô kệch chém chém giết giết mà thôi, thơ mơ nờ loại người đó có thể oai phong một cõi đấy. Cấp trên cử chúng ta đến đây để đối phó với cặp mèo mã gà đồng này, giết gà dùng dao mổ trâu, chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra sự coi trọng của cấp trên đối với thư ký Vương. 15 phút sau, phòng 502 tắt đèn. Đừng vì loại chuyện này mà coi thường một nam nhân, nhất là nam nhân có thể tỉnh bơ nhãn nhịn. Đến lúc rồi. Căn cứ vào thể lực của người bình thường và độ sung sức của cặp mèo mã gà đồng này, hẳn là bây giờ bọn hắn đã ngủ say. Một tiếng 20 phút sau, phòng 502 tắt đèn lần nữa. Nửa đêm về sáng, đèn trong cả đơn nguyên đều tắt hết. Một tiếng sau, phòng 502 lại sáng đèn. Sau khi nghe thấy tin tức trong tai nghe, hán tử mặc sẹo ra dấu ok về phía góc đông bắc. Trong bóng đêm, mấy hán tử đi tới đơn nguyên số 4. Trước khi săn được con mồi, thợ săn giỏi không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Xác nhận tất cả các hộ gia đình trong phạm vi tầm nhìn đều đã đi ngủ, chúng ta có thể hành động. Khi trăng treo lơ lửng, sao giăng đầy trời, mấy hán tử trong xe bước ra ngoài. Tính tới bây giờ, bọn hắn đã chờ trong xe suốt 8 tiếng. Mọi khi hễ có người đi vào hành lang thì đèn sẽ sáng, nhưng lần này đèn lại không sáng. Ta là Vương Kiến Xuân, ai tìm ta thế? Có người phải thoát khỏi gông xiềng mới có thể tái sinh. Cửa sổ của một căn hộ khác ở tầng 5 đối diện với phòng 502 cũng lặng lẽ đóng lại, một nam nhân cất ống nhòm nhìn đêm vào túi da rồi đi ra khỏi hành lang, sau đó cũng biến mất trong bóng tối. Lại qua vài phút nữa, khi Vương Kiến Xuân ăn chiếc bánh bao thứ hai, điện thoại của hắn đột ngột đổ chuông. 20 phút sau, mấy bóng đen ra khỏi đơn nguyên, nhưng không lên xe mà nghe theo lời chỉ huy trong tai nghe, biến mất trong bóng đêm theo tuyến đường bí mật. Nam nhân nuốt mấy ngụm bánh bao rồi bắt máy. Chúng ta là cảnh sát áp bắt. Xin hỏi vợ của ngài tên là Hoàng Như Nhã có đúng không? Đúng. Vương Kiến Xuân gật đầu. Xin hỏi ngài có biết đêm qua nàng đã đi đâu không? Giọng nói ở đầu bên kia rất bình tĩnh, thậm chí có ý chất vấn. Chắc là ở nhà. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vương Kiến Xuân trả lời rất nghiêm túc. Vậy xin hỏi đêm qua ngài ở đâu? Chủ đề đã đến bước này, Vương Kiến Xuân biết mình tuyệt đối không được nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Một thư ký trong ủy ban đối mặt với cuộc gọi từ cảnh sát, giọng điệu sẽ không tốt. Nhất là trong tình huống đối phương hỏi này hỏi kia với giọng điệu chất vấn, mình nổi cáu mới là biểu hiện bình thường nhất. Vương Kiến Xuân thể hiện cảm xúc rất vừa vặn. Trong giọng nói của nam nhân lập tức bộc lộ sự mất kiên nhẫn, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng, ta là phó chủ nhiệm ban thư ký của ủy ban tỉnh An chứ không phải là phạm nhân, mong ngươi hãy nói rõ. Xin hỏi đêm qua ngài ở đâu? Hiển nhiên người ở đầu bên kia đã biết thân phận của Vương Kiến Xuân, không hề tức giận trước sự mất kiên nhẫn của hắn, vẫn bình tĩnh lặp lại câu hỏi lúc nãy. Ta ở đơn vị. Có phải công việc ở ủy ban cũng phải báo cáo với các ngươi không? Có việc gì thì nói đi. Giọng điệu của Vương Kiến Xuân càng thêm không khách sáo. Chúng ta thông báo cho ngài một tin tức, vợ ngài đã chết rồi, mời ngài lập tức đến đội cảnh sát hình sự số 3 phân cục áp bắt để xác nhận thân phận nạn nhân, đồng thời phối hợp điều tra theo lệ thường. Gì cơ? Sao đang yên đang lành vợ ta vợ chết? Có phải các ngươi nhầm rồi không? Vương Kiến Xuân đưa ra lời đáp đã suy tính từ trước, giọng nói lập tức khàn đi, huống chi nhà ta không ở quận áp bắt, nhất định là các ngươi nhầm rồi. Chúng ta xác định không có nhầm lẫn. Về phần tại sao vợ của ngài lại xuất hiện ở khu chung cư Thiên Hồ, ngài tới sẽ biết. Rốt cuộc vợ ta bị làm sao? Vương Kiến Xuân không e ngại ánh mắt của người khác nữa, bỗng đứng bật dậy hét lên. Ngộ độc khí ga. Có lẽ cảnh sát ở đầu bên kia biết rõ sức mạnh của một thư ký ủy ban, cho nên hắn do dự chốc lát cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời, có điều giọng điệu là lạ, nhưng đây chỉ là phán đoán sơ bộ của chúng ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net